Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Ở tập truyện trước thì Tuấn Phương đã công khai theo đuổi Hải Đường. Và trong tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được câu trả lời của Hải Đường dành cho lời tỏ tình của Tuấn Phương là như thế nào. Và cũng bắt đầu từ đây, cuộc sống của Hải Đường sẽ có rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt là trong công việc. Cô nghiễm nhiên trở thành giám đốc trong công ty Phú Thịnh, nơi mà trước đây cô đã từng nộp hồ sơ và bị từ chối. Và cũng chính là nơi mà Linh, một người bạn trước giờ vẫn luôn ken két cô, đang làm việc ở đấy. Tại sao lại có sự thay đổi ngoạn mục đến như vậy? Phải chăng đã có sự giúp đỡ của Tuấn Phương hay là một người nào khác? Tất cả sẽ có câu trả lời trong tập truyện ngày hôm nay. Vẫn như mọi khi thì quý vị sau khi nghe xong, đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện. Đồng thời để lại những bình luận, cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng với Trà Thanh hãy đến với tập 5 của truyện Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lời vừa dứt, Tuấn Phương lật tôi nằm xuống giường, đem cả thân hình tuyệt mỹ kia đè lên người tôi. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp. Ngay lúc này dưới hạ thân, tôi có thể cảm nhận được vật gì đó cứng cứng đâm vào. Không khó đoán đó là cái gì. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, vì đây là lần đầu tiên nằm dưới thân một người đàn ông mà còn cảm nhận được cái đó hình như mỗi lúc một lớn. Xấu hổ không biết chui vào đâu, tôi đẩy mạnh người Tuấn Phương ra. Không được, như thế này hơi cấp. Tôi với anh chưa là gì cả. Không phải em đồng ý cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau rồi sao? Đúng là tôi có đồng ý, nhưng không phải là tìm hiểu nhau trên giường như thế này. Tôi không phải đứa con gái dễ dãi đâu. Bàn tay anh ta lại bắt đầu sơ soạn trước ngực. Tôi khẽ mạnh vào bàn tay anh ta đang nghịch ngợm đấy. Đừng có sờ mó lung tung, leo xuống. Em thích nằm trên à? Chắc tôi điên với anh mất. Đừng có nói mấy từ nhạy cảm đó được không? Anh có thấy mặt tôi đỏ rực như mặt trời rồi không? Tôi không giỡn nữa đâu. Em càng ngại thì anh lại càng muốn. Này này, anh muốn gì hả? Muốn hôn? Thế em nghĩ là anh muốn gì? Muốn gì thì chỉ có đứa em trai bé nhỏ của anh biết. Tóm lại là có leo xuống không? Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Vẫn là cái nụ cười chết người đấy. Hôm nay đến đây thôi, tha cho em đấy. Anh còn muốn lần sau nữa hả? Không chỉ lần sau, mà còn nhiều lần sau nữa, mèo con à. Hành động cương đựng của Tuấn Phương rất nhẹ nhàng và ấm áp. Nó như một ma thuật khiến đối phương thích làm nũng. Tiếng chuông tin nhắn làm tôi giật mình thoát ra khỏi sự u mê ấy. Đây là lần đầu tiên tôi bối rối đến như vậy. Trễ rồi. Tôi về đây. Tuấn Phương xoay người tôi lại, giữ chặt đôi vai. Em tính xưng tôi đến bao giờ? Anh nghe cảm thấy khó chịu lắm ấy. Nhưng tôi quen rồi. Nói được, anh mới cho về, không thì ở lại. Nói thế nào? Gọi anh xưng em, đơn giản mà đúng không? Tôi... Em còn một cơ hội cuối cùng, về hay ở lại? Tôi cũng đành bấm bụng mà cố dặn ra một câu, nhưng vẫn cứ thấy nó ngượng ngượng ở cửa miệng. Em về đây. Nghe được câu vừa ý, Tuấn Phương mới cầm lấy tay tôi dắt xuống dưới nhà. Để anh hộ tống em về. Thôi không cần đâu. Mà em có xe máy rồi. Anh biết, anh sẽ đi sau soi đường cho em đến khi em về đến nhà. Đi thôi. Cứ thế, tôi lái xe máy chạy trước. Tuấn Phương chạy xe ô tô từ từ ở phía sau soi sáng một con đường vắng cho tôi đi. Cảm giác lúc đó thật khó tả. Thi thoảng tôi lại nhìn sang gương chiếu hậu mỉm cười. Nó lãng mạn như bối cảnh trong phim vậy. Nhưng mà bây giờ lại diễn ra đối với tôi. Người đàn ông này thật sự đã làm tôi dao động. Bà Mỹ Hạnh vứt sấp anh trên bàn. Vẫn là cái giọng đầy mỉa mai và khinh thường.

Sao anh có thể tự tin đảm bảo trước mặt mẹ em như vậy? Ngốc quá. Thời gian không đói lên được gì cả. Quan trọng anh hiểu là con tim mình muốn gì. Em có tin anh không? Em... Anh hiểu. Thời gian chúng ta bên nhau còn nhiều. Anh sẽ chứng minh tình cảm của anh là nghiêm túc. Em sẽ thấy được tấm chân tình của anh, mèo con ạ. Tôi khẽ gật đầu thay cho lời nói. Anh dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng, rồi anh trăng len lỏi sau những tán lá. Hơi thở của anh ấm áp, cùng hương thơm dịu nhẹ của tràm trà. Mùi hương mà tôi cực kỳ thích. Nó khiến tôi không muốn phản kháng, cứ đứng yên như vậy trong vòng tay của Tuấn Phương. Ở đằng xa, xe của Khánh đang đậu ở đấy. Nhìn thấy nụ cười của Hải Đường trong vòng tay của Tuấn Phương, khóe mắt Khánh cay cay. Anh ta ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, một mình chịu đựng nỗi buồn. Yêu đơn Phương, có mấy ai vui? Ngồi trong phòng làm việc, tôi tranh thủ xem lại giấy tờ. Bộ đàm phát ra giọng của bé Hòa. Chị Hải Đường ơi, ở tầng 3 có một vị khách nữ đang rất tức giận ạ. Tại sao? Dạ, chị ấy phát hiện trong đĩa mì có con rán, nên đang làm chửi nhân viên, đòi gọi quản lý. Chị biết rồi. Tôi nhìn camera ở tầng 3 trên màn hình. Nhìn kỹ ở bàn ăn số 5 thì nhận ra là con Linh. Nó đang chỉ trỏ quát vào mặt nhân viên. Thái độ này thì tôi còn lạ gì với nó. Đi xuống dưới tầng 3, tôi bước đến đứng đối diện với nó. Tôi là quản lý ở đây. Không biết quý khách không hài lòng ở đâu. Còn Linh đưa đĩa mì lên trước mặt tôi nói lớn. Nhà hàng của mấy người làm ăn như vậy đây sao? Nguyên một con rán trộn trong đĩa mì, thấy mà buồn nôn đấy. Ai còn dám đến đây ăn nữa? Tôi vẫn giữ bình tĩnh, mặc dù biết nó đến đây là để kiếm chuyện. Nhà hàng chúng tôi đảm bảo không có việc có rán ở trong đĩa mì. Còn Linh mặt nghênh nghênh, vẫn cố tình kiếm chuyện. Nói thế, không lẽ tự tay tôi bỏ con rán này vào, rồi đổ lỗi cho nhà hàng mấy người à? Nghe cũng được cười đấy. Làm ăn cẩu thả, mà còn cố cãi cuồng cơ. Chúng tôi nói đều có bằng chứng. Mời quý khách hãy hướng về phía camera đằng kia. Nếu quý khách vẫn còn muốn làm sáng tỏ thì ở phía bên nhà hàng sẽ chiếu khách hết lòng. Đến lúc đó, chúng tôi có thể tố ngược lại quý khách, tội cố tình vu khống đấy. Dáng vẻ con Linh bắt đầu lúng túng, nhưng cái giọng vẫn chanh chua. Tôi không có thời gian ở đây để đôi co với mấy người đâu. Không ăn uống gì nữa. Từ nay, cạch cái nhà hàng này ra. Khi nó cầm lấy túi sách định rời đi, thì tôi lên tiếng. Mời quý khách thanh toán hóa đơn trước khi đi. Nó rút vài tờ 500.000 ra đặt trên bàn. Coi như tao bố thí. Chừng này dư, khỏi phải thối. Đợi cho con Linh ra khỏi nhà hàng, cây Hòa đi đến lên tiếng. Em chưa từng thấy khách nào hách dịch như cô ta đấy. Người đẹp mà cái nết thì nó thúi xình cả lên. Những khách như thế này chỉ muốn đến phá chứ chả ăn uống gì đâu. Thôi em làm việc tiếp đi. Dạ. Khi tôi vừa quay người đi lên tầng 4 để kiểm tra, thì nhân viên tầng 1 thông báo qua bộ đàm. Chị Hải Đường ơi, có khách muốn đặt tiệc bên mình đang chờ dưới ạ. Chị xuống ngay. Người đang ngồi ở bàn đằng kia là một người đàn ông đã lớn tuổi. Tôi đoán cũng chừng 60 đổ lại, nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ và lịch sự. Chỉnh sửa lại cổ áo, tôi đi đến chào hỏi. Chào ông, tôi là quản lý ở đây. Được biết, ông muốn đặt tiệc ở nhà hàng chúng tôi phải không ạ? Phải, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc mừng thọ. Rất vui khi được làm việc với ông. Mất tầm 30 phút mới hoàn thành xong công việc, tôi vui vẻ đứng dậy tiễn khách. Khi vị khách đó vừa đi ra khỏi, thì cái Hòa chạy đến, giơ sợi dây chuyền trước mắt tôi. Sợi dây này có phải của chị không? Em thấy giống giống. Sờ lại cổ, không thấy sợi dây đâu. Nhìn kỹ mặt dây chuyền, thì đúng là của tôi rồi. Tôi nhận lấy lại sợi dây từ trên tay của cái Hòa. Đúng là của chị. Nó rơi khi nào mà chị không biết luôn ấy. Em nhặt được ở trong phòng chị. Vậy à? Cảm ơn em nhiều nhé. Đây, để em đeo lại cho. Vị khách đó quay trở lại, đúng lúc cái Hòa đang đeo lại sợi dây lên cổ cho tôi. Người đàn ông đó bước đến, mắt nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ tôi. Thấy có gì lạ, tôi lên tiếng hỏi. Không biết

Còn tôi thì vẫn bình thản ngồi ăn, mặc kệ cái nhìn khó chịu ấy từ đối phương. Mẹ tôi được đưa đến một bệnh viện lớn và có bác sĩ riêng điều trị cũng như theo dõi tình hình bệnh của bà. Tôi cũng yên tâm phần nào mà tập trung vào công việc. Đến 7 giờ tối tôi tan ca, từ công ty chạy thẳng đến căn biệt thự của Tuấn Phương. Đến nơi tôi đưa tay bấm chuông. Không quá lâu, anh ấy từ trong nhà đi ra với gương mặt cau có khó chịu. Sao giờ em mới đến? Tính để anh chết đói luôn hay là gì đấy? Gọi điện cũng không được. Máy em hết pin. Mà nhịn một bữa chết làm sao được? Anh cứ nói quá lên ý. Anh vòng tay qua eo, kéo sát người tôi lại. Vẫn là không quên nghịch mấy lọn tóc trước mặt tôi. Không chết vì đói, nhưng chết vì nhớ đấy. Miệng anh ngọt quá rồi đấy. Ở bên em mới ngọt như thế này thôi. Người khác có muốn ngọt cũng không được đâu. Thôi được rồi. Mà em chuyển khoản anh nhận được chưa đấy? Từ nay em không còn là con nợ của anh nữa đâu đấy. Em đến đây để xin nghỉ việc. Anh đưa tay lên béo mạnh lỗ mũi của tôi. Bữa nay thành đại gia rồi nên giọng điệu cũng khác hẳn ra nhở. Tôi đánh vào ngực anh. Đau em. Mà anh nắm tin tức cũng nhanh phết đấy. Bất kể những gì liên quan đến em, dù là nhỏ nhặt nhất, anh đều biết. Mà anh vẫn chưa ăn gì đâu đấy. Ăn mì tôm nhá. Miễn là em nấu. Còn chờ gì nữa, vào nhà thôi. Ăn uống đòn nề, ngồi chơi một lát nữa tôi cũng định đi về. Anh vòng tay ôm giữ chặt lại, muốn tôi ngủ ở đây. Nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Em đã nói là không được mà. Đưa chìa khóa xe cho em về. Một tối này thôi. Anh hứa không làm gì cả. Tôi cười, đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại. Anh đẹp trai, nhưng mà xấu tính lắm. Không thể tin tưởng được. Anh không đưa chìa khóa xe, thì em đi bộ về đấy. Tôi vừa đứng dậy, thì anh đã kéo mạnh đè tôi xuống ghế sofa, đem cả thân hình tuyệt mỹ kia nằm trên người của tôi. Không để cho tôi kịp phản kháng, anh nắm chặt hai tay tôi đưa lên đỉnh đầu cố định. Phía dưới cũng bị anh kẹp cứng, không thể nào nhúc nhích được. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ở tư thế này, anh muốn làm gì mới được? Không lẽ lại muốn làm chuyện đó ngay tại đây? Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng. Anh định làm gì đấy? Tuấn Phương dùng điều khiển từ xa kéo tất cả rèm trong nhà lại. Tiếp đến, điện cũng được tắt, chỉ còn ít ỏi ánh sáng của đèn trang trí. Không gian bỗng chốc trở nên ma mị. Không biết điều hòa có hư ngay cả trong lúc này không, mà cơ thể tôi cứ thấy nóng, càng thở lại càng nóng. Những ngón tay thon dài của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, rồi từ từ lướt nhẹ trên đôi môi ấy. Cảm giác kích thích, xen lẫn một chút sợ sệt, làm tôi nửa muốn giữ lấy ngón tay ấy lại, nửa lại không. Tôi nằm im đưa mắt nhìn anh, cho đến khi bàn tay ấy di chuyển xuống nơi khe rãnh của ngực. Có lẽ nơi ấy của tôi khá nhạy cảm, nên lúc bấy giờ mới giật mình mà giữ tay anh lại. Có thể đừng đụng vào được không? Em chưa sẵn sàng đâu. Anh đỡ tôi ngồi dậy rồi bật cười. Anh chỉ thử thôi, chưa gì em đã run. Lúc nãy em cũng thích mà đúng không? Ai thích chứ? Vậy thử lại nhé. Tôi đẩy người anh ra, đứng dậy lấy túi sách. Không cần, anh đúng thật là đáng ghét. Em về đây. Tôi đi một mạch ra ngoài sân. Đúng thật là ngại chết đi được, bị anh ấy nhìn ra rồi. Tuấn Phương cũng lái xe ô tô đi theo sau hộ tống tôi về, như cái cách mà anh vẫn hay làm mỗi khi tiễn tôi về. Có anh ở đằng sau, tôi yên tâm chạy xe mà không sợ gì cả. Gần đến nhà, tôi dừng xe lại chờ anh chạy đến. Còn một đoạn nữa em tự về được, anh về đi. Chừng nào thấy em vào nhà, anh mới yên tâm. Biết tính anh ấy cố chấp, nên tôi không nói nữa, nổ máy tiếp tục chạy thẳng. Gần đến cổng nhà, tôi dừng xe lại nói với anh. Anh về cẩn thận nhé. Anh hạ kính xuống, vẫy tay gọi tôi lại. Lại đây, anh nói nhỏ cho cái này. Tôi bước đến khom người xuống. Gì đấy? Nhòm cái đầu vào đây, anh cho xem cái này. Tôi mỉm cười nghe lời anh, nhóm cái đầu vào. Gì mà bí mật thế? Bất ngờ, anh ké sát mặt vào, hôn lên môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào bắt đầu cho một tình yêu chớm nở. Tôi đưa tay lên che miệng, liếc mắt nhìn quanh, sợ có người nhìn thấy thì lại kỳ. Cũng may xóm tôi mọi người hay đi ngủ sớm, nên nhà nào cũng tắt điện tối om. Để người khác nhìn thấy, chẳng ngại chết mất. Cấm anh, lần sau không được khôn lén như thế này nữa đâu đấy. Chả sợ, như thế này mới thích. Anh... Ở khoản này thì có lẽ tôi thua. Anh ấy nói và hành động một cách tự nhiên. Còn tôi thì lúc nào cũng ngại ngại mấy cái khoản này. Em vào nhà đấy, anh về cẩn thận. Mai anh đến đó đi ăn sáng. Tôi cười tủm tỉm, khẽ gật đầu, rồi chạy một mạch vào trong nhà. Tình yêu đôi lúc làm cho con người ta trở nên khác thường như thế này sao? Linh đang ngồi làm việc thì bị chị trưởng phòng gọi vào. Cô ta đứng dậy đi theo sau. Dạ, chị gọi em có gì không ạ? Theo thông báo của cấp trên thì em bị đuổi việc từ ngày hôm nay. Quá bất ngờ khiến Linh trừng hừng, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tại sao lại đuổi việc em ạ? Em cần biết lý do. Chị chỉ làm theo lệnh của sếp. Nếu em có thắc mắc gì, cứ lên gặp giám đốc mà hỏi. Linh bạt hậm hực đi thẳng lên phòng của giám đốc. Đứng trước cửa, cô ta đưa tay lên gõ. Mời vào. Linh đẩy cửa đi vào, bước đến bàn làm việc của giám đốc hỏi thẳng. Tại sao giám đốc lại đuổi việc tôi không lý do như vậy? Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân của nó cả, không gì là tự nhiên. Nghe giọng nói quen quen, Linh cũng có chút ngơ ngơ. Đến khi Hải Đường xoay ghế lại thì cô ta mới sửng sốt, như không tin vào mắt mình nhìn thấy. Tại sao mày lại ở đây? Sao lại ngồi ở cái ghế đó? Tại sao lại không? Đời có gì mà không thể? Tao không tin. Mày nghĩ mình là ai mà lại ngồi vào được cái ghế giám đốc? Tôi xoay cái bảng với dòng chữ Giám đốc Lưu Hải Đường về phía con Linh. Mày tin hay không thì tùy, nhưng việc tao có thể tống cổ mày ra khỏi công ty này thì mày bắt buộc phải tin rồi đấy. Đến lúc này con Linh mới bắt đầu tin, nhưng cô ta vẫn còn mạnh miệng. Mày là đang lạm quyền, đem việc riêng vào việc công. Tao nể nhất vẫn là cái sự tự tin của mày. Mày nghĩ trước giờ mày đủ năng lực để trụ ở công ty này sao? Công ty này không cần những nhân viên không có thực lực. Và đặc biệt, thực lực quá kém như mày, công ty lại càng phải sa thải. Nó trợn mắt, chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Mày được lắm Hải Đường, tao không chịu thua đâu. Mày cứ chờ đó. Linh trở về bàn làm việc, mặt hậm hực thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn không quên hỏi thăm dò mấy đồng nghiệp trong công ty. Hỏi một lúc thì cô ta mới biết, Hải Đường chính là con gái của tổng giám đốc, vừa được bổ nhiệm vào làm giám đốc mấy ngày nay. Càng nghe thì Linh lại càng không tin, nhưng thật sự thì mãi là sự thật. Duy đang tụ tập với bạn ở quán bar, nghe cuộc điện thoại của ai đó. Cậu ta mặt khó chịu, phóng xe chạy thẳng đến công ty của ba mình. Xông thẳng vào phòng làm việc của Hải Đường, đập mạnh tay xuống bàn. Ai cho chị tự ý sa thải người yêu tôi? Lần sau vào, nhớ gõ cửa. Tôi đang hỏi chị đấy. Tôi đẩy tập hồ sơ sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn cậu em trai hống hách của mình. Người yêu em là ai? Nguyễn Thị Linh, người mà chị vừa mới tống cổ ra khỏi nơi này. Thì ra, trước đây con Linh lợi dụng đứa em trai hống hách của tôi để được vào làm việc ở công ty này. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ, nó nhờ vào mối quan hệ của gia đình. Không nghĩ, nó lại làm cái trò bẩn thỉu như thế được. Những ai không có năng lực trụ lại ở công ty đều bị sa thải. Nhưng Linh là bạn gái của tôi. Chị nghe mà không hiểu sao? Người không hiểu chuyện mới là em đấy. Tôi nhắc lại cho chị nhớ. Đây là công ty của ba tôi. Tôi thích đưa ai vào, tống cổ ai ra là quyền của tôi. Ba em không phải là ba chị sao? Hơn nữa, chị đang giữ vai trò là giám đốc. Còn em giữ vai trò gì trong công ty này? Cho nên đừng đứng đây mà ra lệnh cho chị. Duy liếm môi, vẻ mặt khó chịu, đập mạnh tay xuống bàn. Chị đừng có chọc tôi nổi điên lên. Tôi cũng đứng dậy, dương mắt nhìn thẳng vào mặt Duy, chỉ tay về phía cửa, càn giọng. Ra ngoài. Chị được lắm. Tại quán bar, Linh ngồi quay lưng lại, mặt hơn dỗi. Duy ra sức dỗ dành. Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Có tí việc nhỏ như vậy mà anh cũng không giải quyết được cho em sao? Anh yêu em ở chỗ nào vậy? Em biết anh yêu em nhiều thế nào cơ mà. Vậy thì anh chứng minh đi. Nói thì ai nói không được. Em muốn anh chứng minh như thế nào? Linh quay người lại, xa vào người Duy, bàn tay xoa xoa trước ngực. Nếu anh thật sự yêu em, thì đuổi con nhỏ kia ra khỏi công ty, rồi cho em vào làm lại. Con nhỏ nào? Thì bà chị mới lượm về của anh đấy. Em ghét nó, cực kỳ ghét. Em biết chị ta sao? Không những biết, mà còn không đội trời chung. Lúc còn học đại học, nó thường xuyên bắt nạt em thôi. Nhìn vậy thôi chứ, con nhỏ Hải Đường đó nó giang hồ lắm. Thì ra là vậy, chị ta cũng quá quát thật. Đừng nói là anh sợ nó đấy chứ. Anh chưa từng biết sợ ai. Em nói thế là đang khinh thường anh đấy. Eo, vậy thì anh có giỏi thì đưa em vào lại công ty đi, rồi hãy nói chuyện tiếp. Có chừng đó mà không làm được thì anh không xứng đáng làm bạn trai em đâu. Em cứ chờ đi. Tôi chuẩn bị đi ăn trưa thì thấy Tuấn Phương gọi Zalo. Nhìn anh nằm trên giường, sắc mặt không được tốt. Tôi lo lắng lên tiếng hỏi. Anh không khỏe ở đâu à? Anh bị cảm, người mệt lắm. Em đến đây với anh được không? Bây giờ em đến ngay. Anh nằm nghỉ ngơi, đợi em mua thuốc nhé. Vào nhà không thấy ai, chắc anh đang ở trên phòng. Tôi đi lên trên đẩy cửa đi vào. Đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh, sờ tay lên trán anh. Cũng hơi ấm ấm thôi mà, chưa cần phải uống hạ sốt đâu. Nhưng anh thấy mệt. Anh nằm nghỉ ngơi, em xuống nấu cháo, rồi nấu nước cho anh xong. Phải xong á? Xong đó toát mồ hôi là anh thấy khỏe ngay thôi, đợi em nhé. Loài hoài dưới bếp một lúc, cũng nấu xong rồi nước xong. Tôi bê lên trên phòng cho anh. Anh cởi áo ra đi. Tuấn Phương đưa tay định cởi cúc áo, nhưng rồi cũng nhanh hạ xuống. Anh mệt lắm, em cởi giúp anh đi. Nhìn điệu bộ làm nũng của anh khi bị ốm, trông thật buồn cười. Làm gì đến mức đó, anh tự cởi đi. Em thật vô tâm đấy, anh đang bị bệnh đấy. Thôi thôi được rồi, em giúp anh được chưa? Tôi ngồi đối diện với anh cởi từng cúc áo, vòng ngực săn chắc của anh hiện ra, làm tôi phải nuốt một ngụm nước bọt, mặt quay đi hướng khác để tránh bị phân tâm. Tuấn Phương ngồi im mỉm cười, nhìn vẻ ngại ngại của Hải Đường khiến anh ta thích thú. Anh rút cái tay áo ra. Hả? Tôi bê nồi nước sông đặt trước mặt anh rồi can dặn. Bây giờ em lấy mền chôm kín người anh lại. Anh cầm đũa từ từ mở nắp vung cho hơi bốc lên nhé. Anh nhớ là mở từ từ thôi. Mở hết ra là nóng lắm đấy. Nhớ chưa? Anh biết rồi. Khăn này anh cầm để lau mồ hôi. Anh ngồi yên, đem chùm mền lại nào. Chờ được một lúc, anh nhòm đầu ra, mặt nhăn nhó. Như vậy đã xong chưa? Anh thấy nóng quá. Chưa được 2 phút mà xong cái gì? Tôi đẩy đầu anh vào lại bên trong mền. Anh đừng có nhòm người ra ngoài. Nó bay hết hơi ra ngoài bây giờ. Cố chịu thêm 5 phút nữa thôi. Tôi ngồi bên cạnh anh. Hễ thấy đầu anh nhòm ra là lại đẩy vào. Chắc đây là lần đầu tiên anh xông nên chưa quen. Cảm giác hơi khó chịu một chút. Xong chưa vậy? Anh sắp chết ngạt trong này rồi. Cũng đã hơn 10 phút trôi qua. Tôi lấy mền ra khỏi người anh. Bê nồi nước sông đặt xuống sàn nhà. Chết làm sao được. Chăm anh mệt thật đấy. Cứ như con nít đấy. Mỗi khi em bị cảm, chỉ xông như thế này là khỏe ngay. Biết thế, anh uống thuốc cho nó nhanh. Nhìn người anh đầy mồ hôi, tôi cầm lấy khăn đưa cho anh. Mồ hôi ra quá trời luôn kia kìa. Anh lau sạch đi. Anh lại đưa khăn về phía tôi, giật giật con mắt. Ý gì đấy? Em lau cho anh, chứ đằng sau lưng làm sao anh lau được. Anh ấy chỉ viện cớ là giỏi thôi. Quay lưng lại đây. Tôi ngồi đằng sau lau sạch mồ hôi cho anh. Phải công nhận, da thịt anh ấy săn chắc mà còn mịn. Có khi còn mịn hơn cả tôi nữa. Chỉ chạm nhẹ tay vào đã thấy thích thích. Đàn ông con trai mà da rẻ đẹp thế này thì ai mà lại không canh tị. Anh chăm sóc da kiểu gì mà da đẹp dữ vậy? Chém xin ít vía đi. Anh xoay người lại, ghé sát vào mặt,

Ông nói thế mà nghe được à? Cái gì ba cũng tự quyết định thì tự xử lý đi. Ông... Nghe tiếng xe ô tô ở ngoài sân, biết là Tuấn Phương về, ba Mỹ Hạnh đi ra đón. Mẹ dặn con mấy giờ mà giờ mới thấy mặt? Con bận ít công việc. Thôi, vào nhà chào người lớn một tiếng. Tuấn Phương bước vào nhà, cúi đầu chào ba mẹ Trâm Anh rồi kéo ghế ra ngoài. Bà Mỹ Hạnh thúc tay vào tay con trai nói nhỏ. Con qua ngồi gần Trâm Anh đi. Mặc kệ cho mẹ mình ra hiệu, Tuấn Phương ngồi xuống. Trâm Anh cười gượng với ba mẹ khi Tuấn Phương thờ ơ như thế này. Thức ăn nguội hết rồi, chúng ta ăn thôi. Mời anh chị dùng. Nói chuyện ngoài lề một lát, bà Mỹ Hạnh chính thức vào vấn đề chính. Thầy nói năm nay rất tốt để tổ chức hôn lễ. Tôi tính cuối tháng này sẽ tổ chức cho hai đứa nhỏ. Không biết ý anh chị như thế nào? Bà mẹ Trâm Anh quay sang nhìn con gái thăm dò. Dĩ nhiên cô ta gật đầu mà không cần suy nghĩ. Nếu anh chị đã chọn được ngày lành tháng tốt thì gia đình tôi cũng không ý kiến gì. Chỉ mong hai đứa nhỏ yên bề gia thất để con sớm sinh con đẻ cái. Vậy thì tốt quá rồi. Trâm Anh, con có đồng ý cuối tháng này không? Dạ, con cũng mong ạ. Hiển nhiên, bà Mỹ Hạnh không hỏi ý kiến của con trai. Tuấn Phương lên tiếng. Con không đồng ý. Nụ cười trên môi bà Mỹ Hạnh vụt tắt, đá mạnh vào chân của con trai. Con nói bậy bạ gì vậy hả? Con nói là con không đồng ý. Bà ta đưa ánh mắt nhìn ba mẹ Trâm Anh cười cường. Nếu cuối tháng này mà con thấy gấp quá, chưa sắp xếp được công việc, thì mẹ sẽ chọn lại ngày. Lần này, Tuấn Phương nói rõ ràng trước mặt tất cả mọi người. Con không đồng ý hôn lễ này. Con không thể lấy Trâm Anh. Mong hai bác hiểu. Trâm Anh ngồi đối diện, ngước mặt nhìn Tuấn Phương, rừng rừng nước mắt. Mẹ Trâm Anh nhìn thấy con gái bị tổn thương, cũng đã rất tức giận, đứng dậy gằn giọng. Cậu đang đùa giỡn với con gái tôi đấy sao? Cháu không có. Tất cả là ý của người lớn. Con cháu từ trước đến nay đều rõ ràng với Trâm Anh. Em ấy là người hiểu rõ nhất. Mong hai bác hiểu. Cháu xin phép. Tuấn Phương đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi thẳng ra ngoài sân. Bà Mỹ Hạnh bị mất hết mặt mũi, không còn giữ được bình tĩnh, hét lớn về phía con trai. Con đứng lại đó cho mẹ. Ông Mạnh lúc này mới lên tiếng. Vừa lòng bà chưa? Bà ta hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại nói với ba mẹ của Trâm Anh. Xin lỗi anh chị. Chắc Tuấn Phương dạo này công việc nhiều áp lực nên phát ngôn không kiểm soát. Hôm sau chúng ta lại bàn tiếp. Chúng tôi nghĩ không cần thiết nữa đâu. Trâm Anh giật giật tay mẹ, lắc đầu mếu máo. Con không muốn mất anh ấy mà mẹ. Không muốn con gái phải muộn phiền, mẹ Trâm Anh bấm bụng mà bỏ qua lần này. Vì con bé Trâm Anh nên chúng tôi không để bụng việc lần này. Gia đình anh chị tự giải quyết rồi cho chúng tôi một câu trả lời. Tôi vừa gội đầu xong đi ra sấy tóc thì Tuấn Phương gọi điện đến. Em nghe này. Anh đang đứng trước cổng nhà, em ra đây đi. Anh đợi em một chút. Ở nhà một mình nên tôi không mặc áo ngực, khoác một lớp áo ngoài rồi đi ra ngoài cổng. Sao anh đến mà không báo trước cho em thế? Bất ngờ anh ấy bước đến hôn lấy tôi, hơi thở gấp gáp như đang muốn giải tỏa năng lượng. Có gì đó lạ, tôi đẩy người anh ra. Có chuyện gì sao? Em thấy anh... Chúng ta kết hôn đi. Lời đề nghị của anh bỗng chốc làm tôi trở nên luống cuống, vội quay mặt đi hướng khác. Anh đừng có đùa như thế chứ. Tuấn Phương xoay người tôi lại, giữ chặt đôi vai, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói nghiêm túc. Anh không đùa, anh muốn cưới em. Nhưng chuyện này... Hải Đường, hãy tin anh. Nhất định anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Chuyện này gấp quá. Em... Không sao, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Em sẽ suy nghĩ chuyện này một cách nghiêm túc. Tối nay em cho anh ngủ lại đây nhé. Không được đâu, anh về nhà mà ngủ. Thật sự là anh không còn đủ tỉnh táo để lái xe nữa. Tôi kiễng chân kè sát vào miệng anh mà ngửi. Anh uống rượu đấy à? Ừ. Trước khi đến đây, anh có ghé vào quán uống vài ly để lấy can đảm mà cầu hôn em đấy. Ai lại cầu hôn như thế này bao giờ? Không có tí lãng mạn nào cả. Tâm trạng anh không tốt, nên nghĩ làm gì đó chưa có chuẩn bị. Em đừng buồn anh nhé. Em nói đùa thế thôi, để ý mấy chuyện này làm gì? Anh không lái xe được thì em gọi taxi cho anh nhé. Không thích, anh không quen đi taxi đâu. Anh chỉ việc ngồi vào, nhắm mắt một lát là đến nhà thôi. Có gì đâu mà không quen. Tóm lại là anh không muốn. Nếu em không cho anh ở lại, thì anh tự lái xe về vậy. Nhìn chân anh đi loạng choạng, tôi chạy theo giữ tay anh lại. Anh đúng là ngang bướng hết sức. Thế anh đã ăn gì chưa? Chưa giờ, chưa có gì vào bụng cả. Nói nghe thương không nào? Em cũng chưa ăn. Vào nhà ăn cùng với em đi. Trở về nhà, ba mẹ Trâm Anh khá bực mình với thái độ của Tuấn Phương. Mẹ không thể hiểu nổi, con vừa có tài, có sắc, gia thế cũng không thua kém ai. Tại sao lại si mê cậu ta đến như vậy hả? Từ khi nhìn thấy anh ấy biểu diễn trên sân khấu, con đã đem lòng mến mộ và xác định anh ấy phải là chồng của con. Nhưng thái độ của cậu ta chứng tỏ là cậu ta không hề yêu thương con. Không sao mẹ à. Tình cảm mình có thể từ từ vun đắp. Con tin sẽ có ngày con sẽ chinh phục được trái tim của anh ấy. Có cần phải khổ sở như vậy không con? Trong khi không ít chàng trai ở ngoài luôn chờ đợi con. Là con tự nguyện. Con chỉ mong mẹ lúc nào cũng luôn ủng hộ con. Ủng hộ con gái của mẹ. Mẹ có thể làm khác sao? Con cảm ơn mẹ. Ngồi nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, không hiểu sao lòng tôi lại thấy vui. Ngon đến thế à? Ngon thì anh mới ăn nhiều chứ. Còn cơm không? Cho anh xin một chén nữa. Tôi xới một chén cơm đầy đưa cho anh. Không nghĩ anh lại ăn khỏe như vậy. Chén thứ ba rồi đấy. Tại em nấu ngon. Với lại anh đang đói. Lần sau anh đừng bỏ bữa như thế này nữa. Không tốt cho dạ dày đâu. Mày làm việc nên anh quên cả ăn đấy. Mà em đang lo cho anh đấy sao? Thân ai người đấy lo. Ai thèm lo làm gì? Anh đưa tay béo lỗ mũi tôi mà cười. Nói xạo này. Đau nhá. Đau đâu? Đau chỗ nào? Anh hôn một cái cho hết đau. Không cần. Anh ăn đi. Em vào bật nước nóng, lát anh tắm. Anh vòng tay ôm lấy người tôi. Biết trước có người yêu mà sướng thế này, thì anh đã có sớm. Anh ăn đường thay cơm hay sao mà lại ngọt dữ vậy chứ hả? Mỗi khi ở cùng với em, không muốn ngọt cũng không được. Hay là anh bị bệnh gì rồi nhở? Bệnh gì? Bệnh tương tư. Anh buông ra đi, em chưa khóa cổng đâu đấy. Ai thấy đâu mà em ngại. Thế anh không đi tắm à? Có chứ. Phải tắm sạch sẽ thơm tho thì mới làm việc được. Tôi đánh vào ngực anh, nhìn anh ánh mắt đe dọa. Anh mà làm bậy là em động thủ đấy. Làm bậy là làm gì? Là làm như thế này à? Những ngón tay anh kéo vào hai bên hông làm tôi nhột không chịu được. Cơ thể tôi vốn nhạy cảm nên chỉ cần chạm nhẹ là nhảy lên như ngựa. Ấy vậy mà anh vẫn không chịu ngừng tay. Tôi lăn lộn dưới sàn nhà buồn cười không thể chịu nổi. Anh dừng lại đi, nhột quá. Thế là anh nắm được điểm yếu của em rồi đấy nhớ. Anh nói mà không nghe lời thì biết tay anh. Anh đừng có mơ. Gì cơ? Lần này thì anh nằm đè trên người tôi, nắm chặt hai tay tôi đưa lên đỉnh đầu không cho phản kháng. Phía dưới anh dùng chân kẹp chặt người tôi lại không cho vùng vẫy. Tay kia lại bắt đầu kheo vào chỗ hông của tôi. Cảm giác nó nhột không thể tưởng. Tôi nhích người qua nhích người lại, cười không ngậm được mồm. Đừng mà, nhột chết em. Từ nay về sau có còn cãi lời anh không? Không, không cãi nữa. Anh tha cho em đi. Bỗng nhiên anh khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào ngực của tôi. Thấy có gì đó bất ổn, tôi cũng đưa mắt nhìn xuống thì mới phát hiện cúc áo khoác ngoài bị bung ra từ bao giờ. Tôi vùng tay ra khỏi tay anh, nhanh chóng cài lại. Hai bên má lại bắt đầu nóng lên. Còn anh thì vẫn không chịu rời mắt. Tôi đưa tay che mắt anh lại. Nhìn gì không được nhìn. Em không mặc áo ngực à? Đàn ông con trai sao có thể hỏi thẳng thừng như vậy được chứ? Xấu hổ không biết chui vào đâu. Anh hỏi gì mà vô duyên thế? Lại còn nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Đúng thật là... Tại nó cứ hiện ra trước mặt nên anh phải nhìn thôi. Anh đúng là tên biến thái mà. Tôi đẩy mạnh người anh chạy ra đi vào nhà tắm. Ơ, anh đã làm gì đâu? Ngày hôm sau, Duy trong bộ vest xám, đầu tóc gọn gàng, lịch sự bước vào công ty. Giám đốc nhân sự đi ra tiếp đón. Duy đưa tay phủi phủi bờ vai, giả giọng. Giờ ông có ra tận đây tiếp đón tôi thì cũng không có kết quả gì đâu. Về phòng thu dọn đồ đạc đi là vừa. À, theo chỉ thị cấp trên, tôi là người trực tiếp phân bổ công việc cũng như giám sát cậu. Duy đưa ngón tay út lên ngoái ngoái lỗ tai. Ông vừa nói cái gì? Phân bổ công việc lẫn giám sát. Ông có biết nó nực cười lắm không? Theo lệnh của cấp trên, cậu được phân bổ xuống kho để làm việc. Mong cậu hợp tác, đừng gây khó dễ cho tôi. Tôi vào công ty là để điều hành. Là điều hành đấy. Ông hiểu rõ chưa? Tôi chỉ là đang làm tốt nhiệm vụ được giao. Cậu đi theo tôi xuống kho nhận việc. Duy nới lỏng cà vạt, cởi áo vest ngoài ném mạnh xuống sàn nhà. Hậm hực đi lên trên phòng của Hải Đường. Vẫn như mọi khi, cậu ta đẩy mạnh cửa xông vào. Chị muốn chơi tôi có phải không? Nhắc nhở em lần cuối. Vào, phải gõ cửa. Chị đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Chị là cái thá gì mà dám đưa tôi xuống dưới kho? Đấy là ý của ba. Chị chỉ làm theo thôi. Tôi không có ngu mà không biết. Đây là ý của chị. Vậy thì lo mà làm tốt công việc của mình đi. Chị còn nhiều việc để giải quyết. Phiền em ra ngoài. Chị được lắm. Nhung đứng trước cổng công ty, ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cao tầng mà cũng phải choáng ngợp. Muốn vào đây làm việc, nhưng sợ lại không chịu nổi áp lực. Chuông điện thoại kêu, Nhung ấn máy nghe. Tao đến rồi, đang đứng ở phía dưới. Rồi rồi, để tao đem đây cũng được. Mà tầng bao nhiêu? Nhung còn đang nhìn quanh để tìm phòng của Hải Đường. Không để ý va phải người của Duy, làm Nhung ngã xuống đất. Mấy chiếc bánh cũng rơi ra ngoài. Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Xin lỗi, tôi không cố ý. Tránh ra, bực hết cả mình. Này anh, tôi cũng đã xin lỗi. Hơn nữa, lỗi cũng đâu phải một mình tôi. Anh có cần lớn tiếng thế không? Duy lấn sát đến Nhung, Nhung lùi lại. Thích rồi sao? Lắm mồm. Đứng nhìn Duy đi xa, Nhung chửi thầm trong miệng. Cái đồ sao quả tạ. Tội cho cô gái nào là bạn gái của anh ta đấy. Nhìn mấy cái bánh trên bàn bị bẩn một nửa, tôi lên tiếng hỏi. Sao thế? Đi không xem ngày hay là gì mà xui xẻo gì đâu ấy. Vừa va chạm với cái đồ hách dịch ở ngoài kia. Duy cũng vừa mới đi ra khỏi phòng, tôi cũng có chút ngơ ngơ. Mày va vào ai à? Hắn ta đúng là xấu từ trong ra ngoài. Học hách thấy mà ghét. Em trai tao đấy. Cái gì cơ? Là cậu em trai hống hách mà mày kể đấy à? Giờ tao mới tận mắt chứng kiến. Đúng là khó ưa thật. Mày chịu cũng giỏi đấy. Biết làm sao giờ? Dù gì cậu ta cũng là em trai tao. Có gì cũng phải uốn nắn từ từ chứ. Chắc gì cậu ta đã ưa mày. Nhìn vậy thôi. Cậu ta cũng không đến mức nào đâu. Mà dẹp chuyện này sang một bên đi. Mày suy nghĩ đến đâu rồi? Chuyện gì mới được chứ? Thì là chuyện giữa cầu hôn ấy. Mày đã có câu trả lời chưa? Tôi ngả lưng ra sau ghế thở dài. Ôi, tao cũng không biết nữa. Nửa muốn nửa không? Mày phải rõ ràng chứ. Mà tao hỏi thật. Mày có yêu anh ấy không? Có. Vậy thì tiến đến. Còn suy nghĩ gì nữa? Nhưng tao đang lo ngại. Mọi thứ còn quá mới mẻ. Tao cứ ngỡ như mới ngày hôm qua ấy. Thời gian tao ở bên anh ấy chưa thể gọi là dài. Tao sợ... Hiểu. Tao chỉ hỏi vậy thôi. Còn quyết định vẫn là của mày. Đôi khi hãy dùng con tim để nghĩ. Thì nó dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Tối đến, Trầm Anh đứng trước cổng căn biệt thự của Tuấn Phương, bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cổng. Cô ta dùng chìa khóa mà bà Mỹ Hạnh đưa cho, tự ý mở cổng đi vào trong nhà. Bước vào căn phòng của Tuấn Phương, Trầm Anh nhìn thấy khung ảnh của Hải Đường ở trên bàn. Cô ta bước đến, cầm lên siết chặt, ánh mắt ghen tuông dữ tợn. Úp mạnh khung hình xuống bàn, rồi đi vào trong nhà tắm sửa soạn, thay ra một bộ váy hai dây mỏng. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến tất cả quý khán thính giả tập 5 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi. Trong tập 5 này, cuộc sống của Hải Đường đã có rất nhiều sự thay đổi, không chỉ riêng cô mà cả cuộc sống của hai mẹ con cô. Đầu tiên là mẹ của Hải Đường đã được đưa đến một bệnh viện tốt để điều trị. Thứ hai là Hải Đường sau khi nhận bố của mình thì cô cũng đã tự tin hơn trong mối quan hệ đối với Tuấn Phương. Không phủ nhận được rằng cả hai người rất hợp nhau, rất yêu thương nhau, có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, nhận được lời cầu hôn quá đường đột từ Tuấn Phương thì Hải Đường vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Vì thực ra khoảng thời gian hai người quen biết và gặp gỡ tìm hiểu nhau chưa nhiều, không biết được rằng mình có thể tin tưởng vào người đàn ông này hay không. Và cùng với sự xuất hiện của Trâm Anh sau khi đã hoàn thành khóa học ở nước ngoài quay trở về, lần này, mục đích của cô ta vẫn là không thể nào từ bỏ Tuấn Phương được. Cô ta sẽ còn làm ra những chuyện gì để đạt được mục đích của mình? Và rồi đến sau cùng, liệu rằng Hải Đường và Tuấn Phương có thể hạnh phúc bên nhau hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này mỗi ngày. Và quý vị ơi, nếu mà yêu mến Trà Thành thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thành và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.